Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 301, chương 301, nhất định phải gạt bỏ. Quên lai nửa trước đoạn, ma quỷ ba cột buồm thuyền. Kiệt kiệt kiệt, mũ rơm lắp phi sao, hẳn là một cái không tệ cái bóng. Thật mong muốn a. Moria nhìn xem trên báo chí Bạch Thủy, khuôn mặt tươi cười. Khắp khuôn mặt là khát vọng vẻ tham lam. Có cường đại cái bóng, là hắn có thể chế tạo ra cường đại cương thi binh lính. Có cường đại cương thi binh sĩ, là hắn có thể tìm Kaido báo thù rửa hận. Đội thuyền của hắn bị diệt, hắn nhưng vẫn luôn không có quên. Hắn mỗi giờ mỗi khắc không muốn tìm Kaido báo thù. Green Line nửa trước đoạn, Amazon Vương quốc đều là số nam nhân, không có một cái tốt. Nữ đế, hải tặc thế giới đẹp nhất nữ tính, đang xem báo lấy ý cười đầy mặt Lắp Phi, trên mặt một mảnh xương lạnh. Nàng còn nhỏ bị thiên long nhân tổn thương quá mức khắc sâu, bởi vậy nàng đối tất cả mọi người sinh ra chán ghét cảm giác. Ha ha, không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy liền đánh bại Rob Lucia. Có chút ý tứ, Lắp Phi. Ngay tại hướng hải quân bản bộ chạy trở về Bạch Thủy, cũng tại vượt qua Red Line, đến Grand Line về sau, đạt được tin tức chim ném xuống báo chí, nhìn xem phía trên kia một chuỗi trưởng trưởng tiền thưởng, khóe miệng không khỏi có chút dương lên. Hắn rất chờ mong, trên đỉnh đại chiến lúc, Lắp Phi sẽ có như thế nào biểu hiện. Tân thế giới, nào đó địa, một cái toàn thân bao phủ tại áo bào đen áo khoác bên trong nam nhân, trong tay cũng cầm một phần báo chí, nhìn qua xa bên cạnh bầu trời, không nói gì, chỉ có trên mặt hắn kia hơi lộ ra tới màu xanh hình xăm. Tại triển lộ lấy hắn đều thân phận quân cách mạng thủ lĩnh Dragon. Tân thế giới các địa, mặc kệ là bên ngoài thế lực, vẫn là từng cái vụng trộm thế lực, trong tay đều cầm liên quan tới Lắp Phi báo chí, cười lạnh, chờ mong, khinh thường, đủ loại biểu lộ đều có. Red Line, Thiên Long Nhân Thánh Địa, Mariezoa, thật sự là một cái tên đáng sợ a. Vẻn vẹn một tháng thời gian, liền trưởng thành đến tình trạng như thế, tại hắn còn không có làm ra động tĩnh lớn hơn trước đó. Nhất định phải đem ách giết từ trong trứng nước. Quyết không thể nhân nhượng, nhất định phải diệt trừ. Để người đau đầu a, làm sao luôn luôn có nhiều như vậy tên đáng sợ đột nhiên liền xông ra. Mũ rơm Lắp Phi, quyết không thể coi thường. Gorose, chính phủ thế giới tối cao quyền lợi trưởng khống người, chính thảo luận liên quan tới Lắp Phi sự tình, cho dù là bọn hắn, cũng đối Lắp Phi biểu hiện ra tiềm lực mà kinh hãi. Đối với Lắp Phi, chỉ có một chữ giết. Thái độ kiên quyết, thế nhưng là gặp tên kia là phiền phức. Tại không có cân nhắc chu toàn trước đó, không thể tùy tiện hành động a. Một người nói, nghĩ muốn đối phó Lắp Phi, gặp liền là lớn nhất chướng ngại. Còn có cái kia Long Nhĩ, Bạch Thủy, nghe nói hắn đã từng đi theo gặp qua cái chỗ kia. Nói không chừng cùng Manki D, Lắp Phi cũng có quan hệ, gia hỏa này cũng không tốt xử lý a. Một người nói đến, cái này cũng đích thật là cái vấn đề. Trải qua một người nói đến, bất quá, Long Nhĩ, Bạch Thủy nơi đó, cũng không cần lo lắng quá mức. Hắn người này cũng không có dễ dàng như vậy liền tán thành ai. Ta nghĩ, tại đối phó Manki D, Lắp Phi trong chuyện này, hắn hẳn là sẽ không thành cho chúng ta chướng ngại vật. Cái kia quyển dâu ria Gorose nói. Được rồi, bây giờ nói những này còn quá sớm. Vẫn là trước tâm sự liên quan tới tứ hoàng sự tình đi. Dâu dài Gorose kết thúc cái đề tài này. Grand Line, nào đó hải vực, từ Inai Lobby nhất chiến thành danh Lắp Phi một đoàn người. Sanji, ta đói bụng, ta muốn ăn thịt. Lắp Phi ngồi tại vạn dặm ánh nắng hào mũi tàu, giơ cánh tay hét lớn. Hưm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.